Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 1096. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1096. Tò mò, tôi còn gọi điện qua bên kia hỏi thăm một chút. Cô đoán như thế nào? Cha ra có người này. Anh nói đi, rõ ràng chuyện không có ảnh. Bọn họ lại bịa ra chuyện giống thật vậy. Nếu chuyện này có thể đơn giản vậy, điều này mới lạ. Nhưng mà anh yên tâm, chuyện này tôi không nói cho yêu. Triệu Nam Thiên đến cùng không nói gì. Trực giác của phụ nữ thật là đáng sợ. Bộ tài liệu ở chỗ Cửu Vinh kia anh tự cho rằng không thể chê vào đâu được. Kết quả không mong muốn. Bên phía Cao Thanh Hương đã sớm phát hiện ra sơ hở. Cô không có tâm tư xấu xa. Bằng không, hành động của nhiệm vụ bí mật sớm đã bị tiết lộ rồi nói rồi. Cao Thanh Hương tò mò hỏi. Triệu Nam Thiên, anh có phải đang thi hành nhiệm vụ bí mật gì đúng không? Triệu Nam Thiên nghiêm túc nói. Chuyện này tôi không thể nói. Sô cũng đừng hỏi nhiều. Tóm lại cô hãy nhớ lúc ở sở cứ giống như bình thường. Cao Thanh Hương lo lắng nói. Vậy chuyện này, có phải có liên quan đến chồng tôi? Cô nghĩ tới nghĩ lui. Nếu vì chuyện khác Triệu Nam Thiên sẽ không một mình cô ra. Triệu Nam Thiên im lặng. Theo lý mà nói vụ án Cửu Vinh điều tra không có liên quan quá nhiều đến Vương Dự Quang. Một người liên quan đến tập đoàn phạm tội lừa đảo điện tử. Một người là chủ nhiệm quản lý sở khoa học kỹ thuật. Hai người tất nhiên không có liên quan. Nhưng quả thật có đơn giản như vậy. Tiết Mai tại sao nhìn chằm chằm anh ta không thôi. Cao Thanh Hương im lặng một lát. Tiếp tục tình hình bản thân mình biết. Vừa nói. Triệu Nam Thiên bỗng nhiên nghe một điểm mấu chốt kế hoạch sao chổi y hắn vội vàng hỏi. Chờ một chút, vậy kế hoạch sao chổi là ý gì? Cao Thanh Hương giải thích, chính là kết hoạt nhân tài Đông Châu, thu hút nhân tài ưu tú khắp nơi cả nước đến làm việc cho sở chúng tôi. Đến Đông Châu đăng ký hộ khẩu, bên sở khoa học kỹ thuật giải quyết vấn đề hộ khẩu ở Đông Châu. Thu xếp công việc, thu xếp chỗ ở. Làm việc đủ 10 năm, nhà có thể không cần hoàn lại được sang tên nhà. Nếu đưa bạn gái tới, cũng có thể phân công việc với nhau. Tóm lại có rất nhiều phúc lợi. Triệu Nam Thiên xua tay. Hắn lờ mờ một chút hướng đi. Nhưng từ đầu đến cuối không nắm được mạch suy nghĩ. Không đúng, ý tôi là kế hoạch này có liên quan thế nào đến chồng cô? Cao Thanh Hương kinh ngạc. Kế hoạch này là Vương Dự Quang phụ trách mài. Anh cũng biết, đối với các thành phố mà nói thực lực những nhân tài này rất quan trọng. Vì giữ lại những nhân tài này, mỗi thành phố cũng đều sẽ đưa ra phúc lợi rất cao. Thời gian trước anh ấy đã chạy khắp nơi cả nước, kết nối với chính phủ, đặc biệt khai thác ra những nhân tài chuyên nghiệp. Triệu Nam Thiên dần dần nắm chặt hướng đi. Vậy ý cô nói chính là những nhân tài này đều cố định. Cao Thanh Hương gật đầu. Dĩ nhiên. Nhân tài có năng lực khoa học kỹ thuật cả nước có những thứ kia. Dĩ nhiên, quy định khác bỏ đi. Triệu Nam Thiên lại truy hỏi. Vậy chồng cô có liên quan đến biện pháp của bọn họ à? Cao Thanh Hương suy nghĩ một lát. Chắc có. Tôi hỏi qua một lần nhưng chuyện này dường như liên quan đến rất nhiều bí mật. Anh ấy không nói tỉ mỉ với tôi. Triệu Nam Thiên rốt cuộc hiểu rõ. Nếu như anh đoán không sai. Tiết Mai sở dĩ tiếp cận Vương Dự Quang, chính là vì nắm được kế hoạch nhân tài. Cách chương.